Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự náo nhiệt và mong chờ của khán giả, màn hình like cuối cùng xuất hiện một phút đếm ngược. Chiến trường các nhà tạm thời cất hết gươm kiếm đi, mang tâm thế dưỡng sức nghỉ ngơi, ngồi xem trước tính sổ sau. Trên màn hình hiện lên hình ảnh cây cối rậm rạp, tùm. Ánh nắng xuyên qua tán lá và tiếng chim hót vang vọng khắp núi rừng. Suy nghĩ đầu tiên của khán giả chính là ban tổ chức thật sự quay ở trong rừng. Chương trình này dám để những cô cậu đỉnh lưu này tự sinh tự diệt ở nơi hoang dã thật sao? Màn hình sau đó chia ra làm 7 ô nhỏ. Hình ảnh 7 người ở 7 nơi khác nhau hiện lên. Trên màn hình có chú thích trong 7 người ai tới trước tiến vào trước. Gặp được 2 người đầu tiên sẽ lập thành nhóm. Có tất cả 2 nhóm chia thành 3 người và 4 người. Tổ chương trình cho mỗi người mang theo một ba lô. Đồ dùng tùy ý mọi người chuẩn bị. Ai có sức có thể mang vác bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên họ cũng biết vì đi lại nhiều nên chỉ mang vừa đủ. Lưu lượng nhanh chóng thể hiện rõ ràng ở 3 vị trí có nhiều lượt xem nhất. Thu tất cả ánh hào quang chính là phòng của ảnh đế Cố Thần Vũ. Tiếp sau là Nhất Giã và Hạ Uyển Thư. Vân Mộng Hạ Vũ âm gái quốc dân Y Niên xếp thứ 4. Bên cạnh là con trai quốc dân Tạ Uyên. Sau đó Bành Nhiễm và người chỉ có khoảng 100 người xem Đàm Đàm. Chắc trong phòng cô toàn là người hoành điếm chạm và anti-fan là chính. Phía dưới phòng không ít người tràn vào hát. Ốp, để ta xem dựa vào gương mặt như thế nào mà debut hẳn bằng tống nghệ này. Dù sao ta cũng không chấp nhận cô này xứng đáng ở đây. Trà xanh, vị trí của cô ta ai cũng có thể trừ cô ả ra. Hừ hừ nghĩ lại vẫn thấy tức mà. Tiêu Dao, kim chủ đằng sau chắc không phải bình thường rồi. Người ta có núi dựa thì cứ ngang nhiên vào thôi. Say Yes. Nghe nói cô ấy cũng có fan bên hoành điếm đó. Cô ấy là chủ quán Đàm Gia nổi tiếng gần đây. Tính ra cũng là người đã xuất hiện trên mạng xã hội rồi. Bảo bối, nhưng không phải cứ nổi tiếng là sẽ thành minh tinh được đâu lầu trên. Chẳng qua món ăn ở đó nổi tiếng chứ không phải cô ấy nhé. Đến giờ hình ảnh gương mặt còn chưa xuất hiện trên mạng mà bảo người mang lưu lượng. Ta cười cho. Rõ ràng người ta phản đối cô ấy xuất hiện ở đây cũng có cơ sở. 7 người chỉ có 2 người rẽ về bên phải chính là Cố Thần Vũ và Hạ Uyển Thư. Fan couple Vũ Thư đang hú hét trong phòng. Mong anh chị nhà mình nhanh chóng có cuộc gặp định mệnh. Fan only thầm nghĩ đối phương như keo dán. Làm thế nào cũng dính vào người không rứt ra được. Y Niên và Nhất Giã và Bành Nhiễm đều đi thẳng. Nhìn vào có thể thấy 3 người đã xác định chắc chắn là tổ đội. Đàm Đàm, Tạ Uyên rẽ về bên trái. Nhưng Đàm Đàm đến sau Tạ Uyên nên không biết 2 người có kịp gặp mặt nhau trước khi Tạ Uyên gia nhập team Nhất Giã không. Cách chương.